thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 133, ban ngày bị đánh. Góc truyện audio.com. Một nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Giang Vũ Điệp tinh thần tỉnh táo. Nàng quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trấn định tự nhược nói. Nói đã nói, ta sợ ngươi sao? Tuyết Nhi căn bản cũng không phải là người như vậy. Nàng rất thiện lương, rất có ái tâm, làm sao có thể sẽ ngược đãi tỷ nữ? Làm sao có thể giết người cả nhà? Những người đó là ngươi giết, từ đầu tới cuối chuyện tình đều là ngươi làm. Giang Vũ Điệp sau khi nói xong, bốn phía tiếng nghị luận vang lên. Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận chuyện này là sao? Là Vân Thiên Vũ làm hại Vân Thiên Tuyết, hay là Vân Thiên Tuyết làm trả đũa trên người Vân Thiên Vũ? Bốn phía nghị luận, Vân Thiên Vũ giống như không nghe thấy. Nàng chỉ mâu quang lạnh như băng nhìn Giang Vũ Điệp trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo se lạnh kia, khiến cho Giang Vũ Điệp có chút bất an. Vân Thiên Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên. Giang tiểu thư có chứng cớ gì chứng minh là ta làm? Một mực khẳng định lung tung, chính là phải chịu trách nhiệm. Vân Thiên Vũ nói xong, sau lưng Họa Mi đi tới che chở Vân Thiên Vũ, tức giận nói, đúng vậy, ngươi tại sao nói tiểu thư nhà chúng ta an bài? Ngươi có chứng cớ gì? Nếu như ngươi không có chứng cớ gì, chính là ngậm máu phun người, chính là khi dễ người. Họa Mi nói vừa rơi xuống. Một bên khác của Vân Thiên Vũ Tiểu Linh đang nổi giận. Vèo một tiếng bay ra, ngón tay út tuyết trắng chỉ vào mũi Giang Vũ Điệp nổi giận. Ngươi lại dám khi dễ Vân tỷ tỷ, người xấu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Linh đang dứt lời, tay vừa nhấc, một quyền liền đánh bay Giang Vũ Điệp ra ngoài. Bịch một tiếng vang, Giang Vũ Điệp thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị người đánh ra mười mấy thước xa. Đụng ngã một tiếng đập đến trên đất còn tạo ra một cái hố, Giang Vũ Điệp bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, thống khổ giãy giụa, trong miệng phun khạc ra một búng máu. Nàng kinh hãi chỉ vào Tiểu Linh Đang, ngươi, ngươi, người xung quanh thật nhanh nhìn về Tiểu Linh Đang, ngài, đây là trời sinh thần lực sao? Nhẹ nhàng một quyền liền đem người đánh ra đi mười mấy thước xa, còn tạo ra một cái hố. Người này thật lợi hại, chẳng những người khác, chính Vân Thiên Vũ và Họa Mi cũng gương mặt kinh hoàng. Các nàng chỉ biết là Tiểu Linh Đang thiên phú cực cao, chính là Hoàng Linh Đỉnh, cũng không biết nàng lại còn là y lực sĩ, vừa ra tay liền đem người đánh bay ra ngoài mười mấy thước xa. Thật lợi hại, Tiểu Linh Đang chính ở chỗ này khí thế hung hăng quơ múa quả đấm nói. Các ngươi, nếu như khi dễ Vân tỷ tỷ nữa, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nàng nói vừa xong, bốn phía không ít người mặt đen thui, vội vàng lui về phía sau từng bước cách khá xa một chút. Tiểu Linh đang hài lòng trở về, đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, bộ mặt khả ái nở nụ cười, giống như chó con đòi chủ nhân tốt thân mật nói. Vân tỷ tỷ, ta bảo vệ ngươi. Nếu như có người khi dễ ngươi, ta một quyền một đem các nàng đánh bay ra ngoài. Nghe được mọi người lần nữa tối mặt, Vân Thiên Vũ là thật dễ dàng thu hồi tâm thần. Hiện tại nàng rốt cục hiểu Tiểu Linh Đang tại sao có thể ăn nhiều cơm như vậy. Nguyên lai là trời sinh đại lực sĩ à, có thể ăn có thể đánh. Cũng không uổng, cảm ơn ngươi, Vân Thiên Vũ hướng Tiểu Linh Đang nói cảm ơn. Tiểu Linh Đang cao hứng cười lên. Rốt cục cảm giác mình ở bên cạnh Vân Thiên Vũ cũng có chỗ hữu dụng. Nàng có thể bảo vệ Vân tỷ tỷ sao? Nơi này hai người đang thân thiết, bên kia nha hoàn Giang Vũ Điệp sớm la hoảng lên. Tiểu thư ngươi như thế nào a? Giang Vũ Điệp bị lần này đánh cho rất thảm, chẳng những sưng mặt sưng mũi, hơn nữa còn bị nội thương rất nặng, ngực huyết khí kích động. Khó chịu dị thường, nàng giãy giụa nhìn về Vân Thiên Vũ, kêu lên, ban ngày ban mặt, các ngươi nơi này lấn hiếp người. Giang gia ta chắc chắn hướng Vĩnh Ninh hậu gia đòi một câu trả lời hợp lý. Cách chương.